để Trương Quý Nghi bọn họ theo các ngươi xuất cung dưỡng lão, tuy nhiên các ngươi vẫn phải duy trì quan hệ mẫu tử, mẫu nữ trên danh nghĩa với Ai Gia như cũ, nếu không Ai Gia tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Đối với điều kiện cuối cùng kia của Cao Thái Hậu, cũng không hề hoài dự liệu của Triệu Nhan, chỉ thấy hắn nghe xong gần như là không hề do dự liền gật đầu. Hiện giờ chỉ cần có thể đón Trương Quý Nghi bọn họ ra khỏi cung thì được rồi, những thứ như danh phận kia căn bản không quan trọng. Điều kiện thứ nhất đã thỏa thuận xong rồi, hai bên cũng coi như là đã có cơ sở hợp tác, bởi vậy chỉ thấy Triệu Nhan lần nữa đề xuất ra điều kiện thứ hai cũng không khó, thậm chí có thể giúp mẫu hậu có thêm không ít danh vọng, đó chính là phải nghiêm trị Lã Huệ Khanh, tính toán rõ những hành vi tội ác từ khi cải cách chính triến nay của gã, tuy rằng Đại Tống ta có truyền thống không giết sĩ phu, nhưng với hành vi tội ác của Lã Huệ Khanh, ít nhất cũng phải lưu đày gã đến Nam Dương. Cả đời không được về lại Đại Tống. Cái này. Nghe thấy Triệu Nhan muốn mình phải nghiêm trị Lã Huệ Khanh, trên gương mặt của Cao Thái Hậu cũng lộ ra vẻ do dự, bởi vì Lã Huệ Khanh là người chủ yếu ủng hộ bà phát động đoạt quyền, nếu lúc này lưu đày Lã Huệ Khanh, vậy quả thật là tự chặt đi một cánh tay của mình, lỡ như Triệu Nhan không tuân thủ lời hứa, sau đó liền trở mặt, vậy bà và đám ngươi Tư Mã Quan chỉ sợ là khó mà chống đỡ được. Mẫu hậu, ta không biết làm thế nào mà Lã Huệ Khanh mê hoặc được người, tuy nhiên ta lại biết. Lần đoạt quyền này của người lại không thành công gì, đừng thấy hiện giờ dường như là người đang nắm quyền chủ động, nhưng người chớ quên, trên triều không chỉ có hai vị tể tướng là Lã Huệ Khanh và Tư Mã Quan, ngoài ra còn có vô số văn võ bá quan, với uy vọng của nhi thần, cổ động một vài người gây rối kỳ thật là một chuyện rất đơn giản, lỡ như triều đình loạn lên, người cảm thấy khả năng người cầm quyền lớn, hay là khả năng nhi thần cầm quyền sẽ lớn hơn. Lúc này Triệu Nhan mở miệng nói vẻ mặt đầy tự tin. Lần đoạt quyền này của Cao Thái Hậu quả thật là đánh cho hắn không kịp trở tay. Tuy nhiên uy vọng và căn cơ mà những năm này hắn tích lũy được trong triều đình không thể bị đoạt đi dễ dàng như vậy được, nếu hắn quả thật trở mặt đấu với Cao Thái Hậu, chỉ sợ phần thắng của hắn sẽ nhiều hơn một chút, chớ nói chi hắn còn lực ảnh hưởng không gì sánh kịp ở quân đội, đã sớm đứng ở thế bất bại. Chương 773, một cuộc giao dịch, hạ. Triệu Nhan duy trì không sợ, hơn nữa nơi đây chỉ có hai người là hắn và Cao Thái Hậu, cho nên cũng không sợ những lời nói ra bị người khác nghe được, trong lời nói cũng mang theo vài phần uy hiếp. Cao Thái Hậu nghe đến đây cũng vừa giận vừa bất đắc dĩ, bởi bà biết Triệu Nhan nói quả thật là sự thật, với uy danh mà Triệu Nhan dựng được trong triều đình, tuyệt đối không phải một nữ nhân hậu cung như mình có thể sánh được. Nghĩ đến những điều trên, Cao Thái Hậu cũng cảm thấy bất lực, bà vốn cho rằng có đám người Tư Mã Quan và Lã Huệ Khanh ủng hộ, thì có thể một kích đánh bại đại quyền mà Triệu Nhan nắm giữ trong triều đình. Nhưng hiện giờ xem ra bà vẫn là đã nghĩ quá đơn giản rồi, quan trọng nhất là vẫn đánh giá thấp năng lực của Triệu Nhan, điều này khiến bà rơi vào bước đường bị động như hiện tại, không thể không đàm phán điều kiện cùng Triệu Nhan. Được rồi, Lã Huệ Khanh là tên tiểu nhân nhiều lần lật lọng, năm đó Húc Nhi chính vì bị gã lừa gạt, mới phạm nhiều sai lầm như vậy, Ai Gia đáp ứng ngươi, mai sau nhất định sẽ nghiêm trị Lã Huệ Khanh. Cuối cùng Cao Thái Hậu rốt cục cũng bất đắc dĩ gật đầu. Trong vòng 3 tháng, ta hy vọng có thể thấy Lã Huệ Khanh bị giáng chức đuổi khỏi kinh. Triệu Nhan lại bổ sung. Cao Thái Hậu chỉ nói ngày sau mà không nói rõ là lúc nào, điều này tuyệt đối không được. Được. Lúc này Cao Thái Hậu có chút xấu hổ nói. Lúc nãy bà nói hàm hồ là muốn kéo dài thêm một khoảng thời gian rồi bàn tiếp, nhưng không ngờ Triệu Nhan ngay cả chút thời gian cũng không cho bà. Ha ha, mẫu hậu quả thật là người sảng khoái, vậy thì ta đưa ra điều kiện thứ ba đây, đây cũng là điều kiện cuối cùng, chỉ cần mẫu hậu đồng ý, ta liền lập tức về nhà, từ nay không còn để ý tới chuyện trong triều nữa, đương nhiên tiền đề là mẫu hậu cũng đừng có chủ ý gì đánh lên ta tiếp nữa. Triệu Nhan cũng biết chuyện không thể làm quá căng. Cho nên lúc này cuối cùng đã đưa ra điều kiện cuối cùng. Ngươi nói. Nghe thấy chỉ còn lại một điều kiện cuối cùng thì Cao Thái Hậu cũng thở phào, bà còn sợ Triệu Nhan sẽ đưa ra một đống điều kiện để bức bách bà, tuy nhiên hiện giờ xem ra Triệu Nhan cũng không xem như quá phận, hai điều kiện trước tuy có khiến bà khó xử, nhưng cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của bà, chỉ cần điều kiện thứ ba cũng giống như hai điều kiện trước, vậy thì giao dịch với Triệu Nhan cũng xem như đã hoàn thành rồi. So với hai điều kiện trước, điều kiện thứ ba này kỳ thật càng đơn giản hơn. Lúc nãy ta đã nói qua rồi. Đại ca trước khi qua đời đã nhiều lần dặn dò ta, bảo ta phò tá bệ đến khi tự mình có thể chấp chính, tuy nhiên hiện giờ xem ra. Mẫu hậu lại càng nguyện ý gánh vác trách nhiệm này, tuy nhiên chuyện ta đáp ứng đại ca cũng không thể không làm, cho nên ta hy vọng mẫu hậu có thể giao bệ hạ cho ta để ta dạy bảo ngài. Cuối cùng Triệu Nhan đã nói ra điều kiện cuối cùng của mình, bởi vì Triệu Dung lúc đăng cơ tuổi quá nhỏ, cho nên Triệu Nhan lo lắng nhất là vấn đề trưởng thành sau này của y, lại thêm y là do mình một tay lựa ra, cho nên hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với Triệu Dung và tương lai ngày sau của Đại Tống. Tuy nhiên Triệu Nhan vừa nói xong, Cao Thái Hậu liền biến sắc, đồng thời cười lạnh trong lòng, bà cảm thấy mình cuối cùng đã nhìn thấu tính toán của Triệu Nhan rồi, hóa ra hắn muốn lấy lui làm tiếng, tạm thời buông bỏ đại quyền triều chính, sau đó toàn lực tiếp cận Triệu Dung, bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Đợi sau khi Triệu Dung khôn lớn, khẳng định sẽ vô cùng thân cận với Triệu Nhan, có phần cảm tình này, e là Triệu Nhan lần nữa cầm quyền cũng sẽ trở thành chuyện tất nhiên. Nghĩ đến đây, Cao Thái Hậu liền nghiêm sắc mặt mở miệng nói, không được, bệ hạ tuổi nhỏ, dựa theo quy củ của Đại Tống thì hẳn phải do Thái Hội nuôi nấng. Ngày sau cũng sẽ chọn ra một vị thái phó trong cung ra cho y, sao có thể tùy tiện để người khác dạy bảo. Nhìn thấy Cao Thái Hậu không hề do dự mà mở miệng cự tuyệt, Triệu Nhan cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Thậm chí ngay cả tâm tư của Cao Thái Hậu hắn cũng đoán ra được, bởi vậy chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười nói, mẫu hậu, ta biết trong lòng người đừng lo lắng điều gì, tuy nhiên đây là điều kiện cuối cùng của ta, cũng là điều kiện chủ yếu nhất, nếu người cảm thấy không thể đồng ý được, vậy thì những lời trước xem như nhi thần chưa nói, chúng ta còn nhiều thời gian. Triệu Nhan cũng lười giải thích với Cao Thái Hậu. Hơn nữa hắn cũng biết dù cho hắn giải thích, Cao Thái Hậu cũng tuyệt đối không tin tưởng. Cho nên chỉ đành tỏ ra là mình có lập trường vô cùng cứng rắn trong chuyện này, nói xong lời trên hắn liền xoay người rời đi, hắn không tin Cao Thái Hậu có gan thật sự trở mặt với hắn. Quả nhiên, nhìn thấy Triệu Nhan xoay người rời đi, thái độ của Cao Thái Hậu lập tức mềm xuống, lập tức vội vàng mở miệng kêu lên, đợi một chút, chuyện này chúng ta có thể thương lượng thêm một chút. Nghe thấy lời của Cao Thái Hậu, Triệu Nhan cố tình về phía trước thêm hai bước, sau đó lúc này mới xoay người nói, mẫu hậu. Ngược yên tâm giao đại quyền triều đình cho nhi thần, vậy thì nhi thần liền theo ý của người mà giao ra rồi, nhưng người sự không thể cái gì cũng không muốn giá chứ. Ngươi xem như vậy được không, Dung Nhi thật sự là không thể giao cho ngươi hoàn toàn dạy bảo được, tuy nhiên ta có thể cho phép y cách một khoảng thời gian đến chỗ ngươi học, như vậy cũng xem như là được đi. Cao Thái Hậu cuối cùng cũng sửa lời, lúc nói xong lời cuối cùng, giọng điệu càng thêm mềm mỏng, hiện giờ bà thật sự sợ là Triệu Nhan cứ như vậy mà bỏ đi, sau đó trở mặt tranh quyền với bà. Cách mỗi ngày, bệ hạ cách mỗi ngày đều phải đến chỗ ta học. Triệu Nhan lại bổ sung. Không được, bệ hạ trong cung cũng được người khác dạy bảo, nhiều nhất là cách mỗi 10 ngày đi chỗ ngươi một lần. Cao Thái Hậu lại không hề buông lỏng cho việc giữ chặt Triệu Dung, thậm chí không hề để ý đến thân phận Thái Hậu mà cò kè mặt cả. Cách mỗi 3 ngày một lần. Triệu Nhan cũng mặc cả. 7 ngày, tuyệt đối không thể nhiều hơn được nữa. Lúc này Cao Thái Hậu đã hoàn toàn mặc kệ thân phận, dẫu chỉ tranh thủ được thêm một ngày, có lẽ cũng sẽ sinh ra sức ảnh hưởng to lớn với Triệu Dung. 5 ngày. Hơn nửa 12 canh giờ trong ngày này bệ hạ đều phải ở chỗ ta, ngày thứ 2 mới có thể trở về. Cuối cùng Triệu Nhan lại nhượng bộ tiếp. Nói. Kỳ thật lúc trước hắn cũng không dự định là ngày nào cũng dạy Triệu Dung, một là hắn không có thời gian đó, ngay cả nhi tử của mình hắn cũng không phí nhiều sức để dạy bảo như vậy, chớ đừng nói Triệu Dung, ngoài ra hắn cũng biết dạy một đứa trẻ không thể quá chặt, cần phải có nới có lỏng, như vậy mới có thể khiến một đứa trẻ thấy hứng thú, 5 ngày thời gian này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, hơn nữa cách dạy học của hắn cũng là kiểu chơi mà học, xem như là cho Triệu Dung thư. Giảng. Dù gì thì y thân làm hoàng đế, bình thường ở trong cung khẳng định cũng phải chịu các cách giáo dục cực kỳ nghiêm khắc. Được. 5 ngày thì 5 ngày. Cao Thái Hậu lập tức cắn răng nói, trong 5 ngày có 4 ngày Triệu Dung đều ở trong cung, cho dù là bà không dành ra được thời gian để ở cùng Triệu Dung, nhưng cũng có thể để hướng Thái Hậu ở cùng y nhiều một chút. Cứ như vậy, cho dù là Triệu Nhan có thể bồi dưỡng được chút thân tình với Triệu Dung, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Chí ít không ảnh hưởng đến đại cục ngày sau của triều đình. Nếu mẫu hậu đã đồng ý 3 điều kiện của nhi thần, vậy nhi thần về đây, sau này tuyệt đối sẽ không bước vào chính sự đường thêm nửa bước. Triệu Nhan nói xong liền hành lễ một cái với Cao Thái Hậu. Sau đó xoay người bước lớn rời đi.

và cho người chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Sau khi ăn xong điểm tâm, Triệu Nhan cùng Nhan Ngọc Như đến một viện lớn nằm giữa nội trạch, còn chưa đến chính đường, liền nghe thấy tiếng cười nói của Tào Dĩnh bọn họ truyền ra từ bên trong, trong đó còn kèm theo tiếng của một phụ nữ niên. Triệu Nhan mang theo Nhan Ngọc Như vào chính đường, chỉ thấy ở trên có một quý phụ trung niên đang ngồi, Tào Dĩnh bọn họ thì ngồi ở hai bên tương bồi, mà Triệu Nhan thì vội vàng tiến lên hành lễ nói, nhi tử bái kiến mẫu thân. Người quý phụ trung niên này chính là Trương Quý Nghi vừa được Triệu Nhan đón từ trong cung về ở, lúc trước hắn và Cao Thái Hậu đạt thành giao dịch. Trong đó có một điều khoản là muốn đón mẫu thân của mình và đám người Triệu Quần ra để dưỡng lão, đối với điều này Cao Thái Hậu cũng đã thực hiện lời hứa của bà. Trương Quý Nghi cũng không ngờ là mình còn có một ngày có thể nhận nhau với nhi tử, sau khi nhìn thấy Triệu Nhan cũng khóc lóc một hồi, sau đó liền ở trong phủ của Triệu Nhan, đối với con cái của Triệu Nhan lại càng thân thiết. Lúc bắt đầu mấy đứa trẻ này còn có chút lạ lẫm với Trương Quý Nghi, tuy nhiên dần dần phát hiện dù phạm phải lỗi gì, Trương Quý Nghi cũng đều bảo vệ chúng, kết quả lũ trẻ này đều trở nên thân thiết với Trương Quý Nghi. Mở miệng một cái là không ngừng kêu tổ mẫu, càng khiến cho Trương Quý Nghi hạnh phúc đến nước mắt cũng chảy ra rồi. Nhìn thấy Triệu Nhan tiến vào, Trương Quý Nghi cũng rất vui vẻ, vội vàng bảo hắn lên cùng mình nói chuyện, tuy nhiên nói được mấy câu Trương Quý Nghi lại bắt đầu oán giận nói con cái của hắn quá ít. Sau này nhất định phải cố gắng hơn nữa sinh thêm vài đứa, điều nà khiến Triệu Nhan cũng không khỏi chảy mồ hôi, con cái của hắn cộng lại cũng sắp 10 đứa rồi, đương nhiên là ít hơn một chút so với Triệu Húc, nhưng nếu ở hậu thế mà nói, e là có thể lên báo được rồi. Cùng Trương Quý Nghi nói chuyện cho đến giữa trưa. Sau đó lại cùng bà ăn cơm trưa, buổi chiều Triệu Nhan vốn dự định là sẽ tìm Hoàng Ngũ Đức vốn cũng ở trong phủ của mình đi câu cá, tuy nhiên cũng chính vào lúc này. Trong triều truyền đến một chuyện lại khiến hắn lần nữa chau mày. Chương 776, Triệu Dung thành Triệu Hú. Không ngờ tiểu hoàng đế Triệu Dung lại muốn đổi tên, tin tức này do Chương Đôn trong triều truyền đến, đây vốn không phải chuyện to tát gì, dù gì thì người làm hoàng đế vốn phải tỏ ra là mình không giống với người thường, tên tuy chỉ là một danh hiệu, nhưng đối với hoàng đế mà nói lại có nhiều ý nghĩa hơn. Thậm chí ngay cả tên mà hoàng đế dùng cũng phải là độc nhất vô nhị, tên của người khác nếu cũng có dùng đến chữ này, vậy thì sau khi hoàng đế đăng cơ liền phải đổi, cái này gọi là tị húy. Cái tên Triệu Dung này vốn nghĩa không được tốt, dù gì thì Dung cũng có nghĩa là thuê. Ngoài ra lại cùng cách đọc với âm, dong của bình thường, bất kể là nghĩa nào cũng đều không hay, cho nên Triệu Dung đổi tên cũng không khiến người khác bất ngờ. Đương nhiên rồi, với tuổi hiện giờ của Triệu Dung, bản thân y khẳng định không nghĩ đến những thứ này, người đầu tiên đề nghị đổi tên kỳ thật là Cao Thái Hậu, sau khi bà đề ra chuyện này ở trên triều, lập tức được không ít đại thần tán đồng, hiện giờ lễ bộ đang chọn một cái tên thích hợp hơn. Vốn Triệu Dung đổi tên ở trong triều chỉ là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, thậm chí Chương Đôn cũng chỉ là trong lúc báo những tin khác. Thuận tiện nhắc đến tin này, tuy nhiên Triệu Nhan nghe xong lại cho mày, bởi vì hắn hiện giờ bỗng có chút lo lắng. Triệu Dung mà mình chọn này sẽ không thật sự là Triệu Hú trong lịch sử kia chứ. Triệu Hú cũng chính là Tống Triết Tông trong lịch sử cũ, y quả thật là một hoàng đế tốt, nhưng mệnh quá ngắn, chỉ mới 20 tuổi liền mất, Triệu Nhan tính tính, nếu Triệu Dung chính là Triệu Hú, hơn nữa y cũng chỉ sống đến hơn 20 tuổi như trong lịch sử, vậy thì thời gian mà y qua đời cũng là mười mấy năm sau, lỡ như y lại giống trong lịch sử không có con trai, lúc đó Cao Thái Hậu cũng đã qua đời, cứ như vậy. Phải lập tân hoàng như thế nào e là vẫn cần phải phiền đến hắn. Vừa nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan liền cảm thấy vô cùng đau đầu, lần này chuyện tân hoàng đăng cơ đã vắt kiệt sức của hắn. Chuyện giống như vậy hắn không muốn làm lần thứ hai, cho nên sau khi biết chuyện này, hắn không còn tâm tư đi câu cá, mà bắt đầu chú ý đến chuyện Triệu Dung muốn đổi tên này. Vài ngày sau, trong triều lại lần nữa truyền tin đến, tên mới của Triệu Dung cuối cùng đã được xác định rồi, và gọi là Triệu Hú. Tuy nhiên Triệu Nhan biết rằng tuy Triệu Hú này và Triệu Hú trong lịch sử là cùng tên, nhưng không có nghĩa là bọn họ là cùng một người. Dù gì thì những hoàng tử khác sau khi đăng cơ cũng có thể đổi tên thành Triệu Hú, tuy nhiên cũng càng có khả năng bọn họ là cùng một người, cho nên Triệu Nhan vì vậy mà lần nữa đau đầu, trong đầu đầy những suy nghĩ nếu lỡ như Triệu Hú quả thật đoản mệnh như trong lịch sử thì làm sao bây giờ? Bởi vì chuyện này, Triệu Nhan liên tiếp âu sầu mấy ngày liền. Thậm chí Tào Dĩnh bọn họ đều nhìn ra Triệu Nhan có tâm sự. Vì thế còn hỏi qua hắn, đáng tiếc chuyện này Triệu Nhan lại không biết nên làm thế nào để nói với các nàng, thế là Tào Dĩnh bọn họ cũng đều hiểu mà không hỏi nữa, cuối cùng Triệu Nhan bỗng nghĩ thấu. Nếu chuyện này đã phát sinh, Triệu Hú cũng đã đăng cơ làm hoàng đế, mình đau đầu cỡ nào cũng không thể thay đổi kết quả của chuyện này. Nếu đã vậy, vậy thì dứt khoát không nghĩ đến nữa, dù gì thì xe đến trước núi ắt có đường đi. Hiện giờ còn mười mấy năm thời gian, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ thông suốt những chuyện trên, Triệu Nhan cảm thấy đầu óc liền thông suốt, lập tức không còn rối rắm vì vấn đề này nữa, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã khó có được của mình. Bình thường lúc không có việc thì tìm đám người Hoàng Ngũ Đức đi câu cá, hoặc đi thăm trường quân đội và học viện truyền nguyên ở ngoại thành. Tâm tình tốt thì thuận tiện đi học viện giảng vài tiết, với thân phận và uy tín hiện giờ của hắn, mỗi lần lên lớp đều là chuyện lớn của học viện, mỗi lần học sinh đến nghe giảng đều đông như biển người, thậm chí ngay cả học sinh của Quốc Tự Giám và Thái Học đều cố tình chạy đến học viện dự thính, điều này cũng khiến Triệu Nhan vô cùng vui mừng. Bởi vì điều này cho thấy những tri thức mà hắn truyền bá đã ngày càng được nhiều người Đại Tống tiếp nhận. Tuy nhiên cũng ngay khi Triệu Dung đổi tên thành Triệu Hú không bao lâu, Cao Thái Hậu trong cung cuối cùng đã truyền tin đến, Triệu Hú cuối cùng có thể đến chỗ Triệu Nhan học tập rồi. Vốn đây là một trong ba điều kiện trong giao dịch lúc trước của họ, chẳng qua là hai điều kiện trước Cao Thái Hậu đã liên tục hoàn thành, chỉ có điều kiện cuối cùng này thì bà lại cố kéo dài hết sức. Triệu Nhan biết đây là Cao Thái Hậu muốn mượn cơ hội Triệu Hú vừa mới đăng cơ, cùng y bồi dưỡng một chút tình cảm trước, cho nên mới không để Triệu Hú gặp mặt mình. Đáng tiếc bà lại không biết, lúc trước khi Triệu Nhan dẫn Triệu Hú đi trường tiểu học Đông Kinh, đã cơ bản xây dựng nên tình cảm với nhau, ngoài ra còn có đám người Triệu Dật tuy rất tuyển, nhưng bọn học đã bắt đầu đi học ở trường tiểu học Đông Kinh. Hơn nữa có quan hệ cực tốt với nhi tử của Triệu Nhan là Triệu Giai, thông qua cuộc trò chuyện của Triệu Giai và đám Triệu Dật. Triệu Nhan biết là Triệu Hú ở trong cung vô cùng ngưỡng mộ Triệu Dật bọn họ có thể đi trường học học tập, sớm đã ngóng trông có thể đến chỗ Triệu Nhan học tập rồi. Hôm nay là mồng một, cũng là ngày Triệu Hú sẽ đến chỗ Triệu Nhan học, sau này mỗi cách năm ngày y đều sẽ đến chỗ Triệu Nhan học một ngày, hơn nữa buổi tối không cần hồi cung, sáng sớm hôm sau mới về, đây cũng là điều kiện mà Triệu Nhan vất vả trả giá với Cao Thái Hậu mới tranh thủ được. Sáng sớm hôm nay, mặt trời vừa mới nhô lên, Triệu Hú liền dưới sự hộ vệ của cấm vệ đến biệt viện của Triệu Nhan, tuy rằng Triệu Hú là cháu của hắn, có điều Triệu Nhan không hề tỏ ra ngạo mạn, mà đích thân ra ngoài cửa nghênh đón. Triệu Hú vốn muốn xuống xe hành lễ, tuy nhiên Triệu Nhan lại ngăn y lại nói, bệ hạ không cần xuống xe, thần sẽ dẫn người đi một chỗ, chúng ta hiện giờ ngồi xe đi. Nghe thấy Triệu Nhan nói thế, Triệu Hú liền mời Triệu Nhan lên xe, sau đó Triệu Nhan nói địa chỉ cho phu xe và hộ vệ. Sau đó một đội người ngựa rầm rộ đi về hướng ngoại thành, tuy nhiên Triệu Hú trên xe ngựa lại không biết Triệu Nhan muốn đưa y đi đâu. Lập tức mở miệng hỏi, Tam Thúc, ngài đây là muốn đưa ta đi đâu, chúng ta không phải là phải lên lớp sao? Ha ha, phương thức đi học có rất nhiều loại, chứ không nhất định là phải ở trong lớp học đọc sách mãi, điểm này tin chắc là người trường tiểu học cũng đã thấy qua, còn về đi đâu, lúc đến đó người sẽ biết. Triệu Nhan cười mở miệng nói. Nghe thấy Triệu Nhan nói thế, Triệu Hú cũng biết điều mà gật đầu, không có truy hỏi tiếp nữa, tuy nhiên ngay sau đó y lại có chút buồn rầu nói, Tam Thúc, lúc trước người đưa chúng con đi học tiểu học, có phải là muốn từ con và đại ca bọn họ chọn ra tân hoàng đế không? Triệu Hú bọn họ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đứa nào đứa nấy thông minh lanh lợi, lúc này đương nhiên có thể đoán ra được nguyên nhân lúc đầu Triệu Nhan dẫn bọn họ đến trường tiểu học, càng huống hồ gì chuyện này cùng với chuyện Triệu Hút qua đời. Cũng dần truyền ra ngoài, cho nên Triệu Hú biết cũng không kỳ lạ. Đúng vậy, lúc trước phụ hoàng con bệnh nặng, các con tôi lại quá nhỏ, cho nên y không biết nên chọn ai để kế thừa hoàng vị, thế là liền giao chuyện này cho ta. Triệu Nhan gật gật đầu, tuy nhiên hắn không biết vì sao Triệu Hú lại hỏi chuyện này. Không ngờ Triệu Hú nghe xong lời của Triệu Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn liền xệ xuống. Vẻ mặt không tình nguyện nói, Tam Thúc, người thật biết làm khổ con. Lại cho người nhỏ tuổi nhất là con làm cái chức hoàng đế này, người biết không, từ sau khi ta lên làm hoàng đế, không những không được ở chung với mẫu thân, hơn nữa mỗi ngày đều bị tiên sinh ép học cái này học cái kia, thậm chí ngay cả đại ca bọn họ cũng không thân thiết với ta nữa, cung nữ thái giám trong cung nhìn thấy con lại càng sợ muốn chết, con ngay cả một người để trò chuyện cũng không còn nữa. Nghe thấy Triệu Hú oán giận, Triệu Nhan đầu tiên là sửng sốt, qua một hồi lâu lúc này mới phản ứng lại. Lúc này hắn cũng có chút ấy nấy sờ đầu của Triệu Hú nói, bệ hạ. chuyện này quả thật là Tam Thúc không đúng, không ngờ sau khi thành hoàng đế lại khiến cuộc sống của con thay đổi lớn như vậy, tuy nhiên con cũng phải biết, con sinh ra làm hoàng tử, ông trời định sẵn là phải gánh trên lưng một phần trách nhiệm, trong các huynh đệ của con nào thì cũng phải có một người phải đón nhận trọng trách trên người phụ thân các con, mà Tam Thúc tin rằng con là người thích hợp nhất. Nhưng ta cảm thấy đại ca hình như là rất muốn làm chức hoàng đế này, nhưng Tam Thúc ngài không chọn y, khoảng thời gian này đại ca y cũng không nói chuyện với ta nữa, còn về nhị ca bọn họ thì vẫn đỡ. Thường xuyên nói với ta những điều tai nghe mắt thấy ở trường tiểu học, hơn nữa bọn họ còn trở thành bạn tốt với Triệu Giai đại ca, ta cũng hy vọng có thể kết giao vài bằng hữu. Triệu Hú lúc này lại phàn nàn tiếp, với tuổi hiện giờ của y, vẫn chưa thể hiểu được cái chức vị hoàng đế này đại biểu cho cái gì, y chỉ cảm thấy sau khi trở thành hoàng đế, hết thảy mọi thứ xung quanh mình đều bị ảnh hưởng vô cùng lớn, điều này khiến một người còn nhỏ tuổi như y cảm thấy vô cùng bất an. Nghe thấy Triệu Hú nói Triệu Dật muốn làm hoàng đế, Triệu Nhan không khỏi cảm thấy sửng sốt, tuy nhiên ngay sau đó lại nghĩ Triệu Dật đã 10 tuổi. Hơn nữa lại thông minh từ sớm, hẳn là đã hiểu ý nghĩa của hoàng vị rồi, hơn nữa trẻ con thích tranh cường háo thắng, hẳn là theo y thấy người có thể làm hoàng đế khẳng định là người ưu tú nhất trong các hoàng tử, cho nên Triệu Dật muốn làm hoàng đế cũng là rất bình thường. Con thân làm hoàng đế đương nhiên là phải mất đi một ít tự do, tuy nhiên Tam Thúc sẽ cố gắng giúp con tranh thủ, ngoài ra sau này ta sẽ để Triệu Giai mang theo mấy đệ đệ mùi mùi của y tiến cung nhiều một chút, đến lúc đó cũng có thể chơi chung với con. Triệu Nhan lập tức mở miệng an ủi. Vừa nghe Triệu Giai và đệ đệ mùi mùi của y sẽ tiến cung chơi với mình. Mắt Triệu Hú lập tức sáng lên hưng phấn nói, thật tốt quá, cuối cùng có người chịu chơi với con ri. Tuy nhiên ngay sau đó hình như là y lại nghĩ đến điều gì, lại uể oải nói, nhưng bình thường bài vở của ta nhiều lắm, mấy tiên sinh thay phiên nhau dạy ta, phải học từ sáng sớm cho đến xế chiều, e là cho dù Triệu Giai bọn họ có tiến cung, ta cũng không có thời gian để chơi với họ. Không sao, con ở trong cung không có thời gian chơi, vậy thì đến chỗ Tam Thúc tìm Triệu Giai bọn họ chơi, lúc đầu ta định đích thân dạy bảo con, kỳ thật chính là không muốn ép con học quá nhiều thứ, sau này con đến chỗ ta xem như là để chơi. Tuy nhiên chơi thì chơi, ta vẫn sẽ dựa theo tình hình của con sắp xếp một ít bài vở cho con, đương nhiên khẳng định sẽ không quá nhiều. Triệu Nhan lập tức cười mở miệng nói, đồng thời thầm khinh bỉ phương thức giáo dục trẻ con của Cao Thái Hậu, khó trách trong lịch sử của Triệu Hú hận Cao Thái Hậu như vậy, hẳn là do chính áp lực giáo dục nặng nề này mới khiến Triệu Hú nảy sinh bất mãn với bà. Nghe Triệu Nhan nói thế, Triệu Hú liền vui vẻ hoan hô một tiếng, đối với việc đến chỗ của Triệu Nhan lại càng thêm chờ mong. Xe ngựa đi không bao lâu, Triệu Nhan liền cho xe ngừng lại, sau đó vào trong tiệm bán hương nến mua không ít hương nến. Điều này khiến Triệu Hú đang hưng phấn không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghĩ không ra Triệu Nhan rốt cuộc muốn dẫn y đi đâu. Chương 777, bài học ở Hoàng Lăng, Thượng. Trong lăng mộ hoàng tộc Đại Tống, khu vực huyện cũng phía tây thành Đông Kinh. Bắt đầu từ Tống Thái Tổ, các đời hoàng đế của Đại Tống đều chôn cất ở đây, để phòng có người phá hoại Hoàng Lăng, ở đây luôn có trọng binh canh giữ, hơn nữa tuy Hoàng Lăng ở dưới lòng đất, nhưng trên mặt đất vẫn xây dựng kiến trúc hoành tráng, những tôn thất phạm tội và các cung nữ, thái giám mắc lỗi trong cung cũng thường bị đầy tới đây canh lăng, một số người thậm chí phải canh lăng cả đời, chưa từng được ra khỏi lăng mộ hoàng gia này. Trong Hoàng Lăng không chỉ chôn cất các đời tiên hoàng của Đại Tống, ngoài ra còn chôn cùng các hoàng hậu, phi tử, tôn thất, đại thần vân vân. Ví dụ mộ của Dương Lục Lan và Sai Thanh được đặt cạnh mộ của Hoàng đế Nhân Tông, ngoài ra đáng nhắc đến là Dương Văn Quảng cũng đã được phê chuẩn, sau khi ông chết sẽ chôn sau hoàng mộ của phụ thân Triệu Nhan là Triệu Thự, điều này đối với thần tử là một vinh dự to lớn. Tam Thúc, chúng ta tới Hoàng Lăng làm gì vậy? Triệu Hú dụi dụi mắt khó hiểu nói. Bởi vì Hoàng Lăng cách kinh thành khá xa, cho nên trên đường tới đây, Triệu Hú vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, đợi khi nó tỉnh lại, thì phát hiện mình đã ở Hoàng Lăng. Lúc trước khi đưa tang Triệu Húc, nó từng tới đây một lần. Tế bái ông nội và phụ thân con, ngoài ra cũng muốn kể cho con nghe chuyện của họ. Triệu Nhan giọng trầm lắng nói. Hắn đã suy nghĩ rất lâu về bài giảng đầu tiên dạy cho Triệu Hú, sau cùng quyết định kể cho Triệu Hú nghe cuộc đời của Triệu Thự và Triệu Húc. Có câu lấy sử làm gương, có thể biết chỗ hay chỗ dở, vì vậy hắn muốn cho Triệu Hú biết ông nội và phụ thân nó đã lập được công lao thế nào,

nhưng bây giờ lại gánh trọng trách của bậc đế vương. Không phải quá tàn nhẫn sao? Tam thúc, người mau kể con nghe chuyện của người và phụ hoàng đi, bắt đầu từ lúc phụ hoàng còn là hoàng tử, suýt chết vì bệnh nặng, may mắn được tam thúc cứu sống ý. Triệu Hú suy cho cùng vẫn là trẻ con, sau khi đau buồn nhanh chóng phấn chấn trở lại, bắt đầu chủ động hỏi rối rít chuyện cũ của Triệu Nhan và Triệu Húc năm đó. Được rồi, con muốn nghe chuyện này, vậy tam thúc sẽ kể con nghe. Nói về phụ hoàng con, huynh ấy là kiểu người làm việc bán mạng. Năm ấy mưa gió bão bùng, sông suối lớn nhỏ của Đông Kinh đều ngập lụt, phụ hoàng con được ông nội phái đi tuần tra an nguy sông biển. Kết quả bất cẩn bị thương, sau đó bị nhiễm trùng sốt cao, nhưng huynh ấy vẫn nhất quyết đi tuần tra sông biển, thế là ngất ở một nơi cách chỗ ta không xa. Triệu Nhan nói rồi kể lại chuyện hồi đó Triệu Húc vì nhiễm trùng mà sốt cao không hạ, may được mình cứu chữa. Tuy Triệu Hú là một đứa trẻ, nhưng Triệu Nhan kể chuyện rất tường tận, chỉ có điều đối với một số nguồn gốc của thuốc, Triệu Nhan chỉ nói qua, không giải thích tỉ mỉ, Triệu Hú cũng chỉ tập trung vào vết thương của phụ hoàng, vì thế không hỏi nhiều. Sau khi kể xong câu chuyện này, Triệu Hú lại đòi nghe chuyện Triệu Húc và Triệu Nhan đi sứ Liêu Quốc. Rồi sau khi Triệu Húc đăng cơ, được nhiều người hiếu kỳ lật lại, trở thành chứng cứ cho sự anh minh sáng suốt của Triệu Húc, nhưng chuyện đã lưu truyền nhiều năm, rất nhiều điểm đã bị thất thiệt, thực ra còn có người nói khi đó Triệu Húc chủ động ở lại Hoàng cung Liêu Quốc, ly gián quân thần Liêu Quốc, khiến nội bộ Liêu Quốc lục đục, cuối cùng trở thành nền móng để Đại Tống đánh bại Tây Hạ. Đương nhiên vì Triệu Hú là con trai Triệu Húc, chắc chắn biết chân tướng những sự việc này, chỉ là nó không biết chi tiết, cho nên nó rất muốn biết biểu hiện chân thực của phụ thân. Triệu Nhan cũng không hề giấu giếm. Bắt đầu nói từ sứ giả Liêu Quốc đến Đại Tống, hơn nữa còn nhắc đến khi đó Trương Nhân Tiên sai người thiêu rụi hoàng cung, để hủy diệt hạt giống khoai lang và ngô. Triệu Hú nghe đến đó, cũng tức giận mặt đỏ tía tai, hai bàn tay siết chặt, xem ra hết sức phẫn nộ trước hành vi của sứ giả Liêu Quốc, nhưng sau đó khi nghe đến hai huynh đệ Triệu Nhan và Triệu Húc hợp tác, âm thầm hạ độc tên sứ giả Liêu Quốc đó, khiến gã quay về Liêu Quốc mới phát bệnh. Thì sung sướng vung tay nói, tuyệt vời, tên khốn nạn đó phải nhận trừng phạt như vậy. Tiếp theo Triệu Nhan mới kể quá trình họ đi sứ Liêu Quốc. Và họ phát hiện quân thần Liêu Quốc bất hòa thế nào, rồi mới nghĩ cách kích động mâu thuẫn nội bộ của vua tôi Liêu Quốc, cuối cùng diễn ra nội loạn ở Liêu Quốc. Quá trình này của họ nếu diễn ra ở hậu thế, quả thực có thể quay một bộ phim về gián điệp rồi, cộng thêm Triệu Nhan kể chuyện lại thu hút, cho nên Triệu Hú nghe rất say mê. Cuối cùng Triệu Nhan kể đến sau khi mình ngồi khinh khí cầu rời khỏi Hoàng cung Liêu Quốc, thì không kể nữa, nhưng Triệu Hú lại sốt sắng dục, tam thúc mau kể đi, con nghe nói khinh khí cầu mà người và công chúa Liêu Quốc ngồi xảy ra sự cố, lưu lạc bên ngoài một năm mới quay về được. Con và nhị ca các huynh ấy đều rất trò mò một năm đó hai người đi đâu. Trẻ con sao lại tọc mạch thế chứ, chuyện sau đó không liên quan tới phụ hoàng con, không phải con muốn nghe chuyện của phụ hoàng sao? Tiếp theo ta sẽ kể con nghe chuyện chúng ta đánh Tây Hạ. Triệu Nhan liền cười nói. Năm tháng bị nhốt ở Nữ Chân là khoảng thời gian khốn khổ nhất của hắn, thân là trưởng bối, tất nhiên không muốn hậu bối như Triệu Hú biết những chuyện này. Tam thúc, chuyện Tây Hạ nói sau đi, con muốn nghe người lái khinh khí cầu đi đâu, tại sao lại lừa được thẩm nương công chúa Liêu Quốc về? Triệu Hú lúc này hai mắt sáng lên hỏi. Nó thân thiết với nhị ca Triệu Cận nhất. Mà Triệu Cận lại rất hứng thú với những chuyện nam nữ, Triệu Hú cũng bị ảnh hưởng từ nó, trước đó cũng muốn biết sao Triệu Nhan lừa được công chúa nước địch về, bây giờ có cơ hội này, tất nhiên không dễ bỏ qua. Triệu Nhan mới đầu cũng không muốn kể, thế nhưng Triệu Hú đeo bám không tha, kết quả Triệu Nhan không cưỡng lại được nó, cuối cùng đành thở dài nói, được rồi, vậy ta sẽ kể con nghe chuyện sau khi khinh khí cầu của chúng ta bay lệch quỹ đạo. Lúc đó trên khinh khí cầu có tất cả ba người, trong đó có ta. Còn có công chúa Đại Liêu Trịnh Quốc lúc đó vẫn chưa trở thành thẩm nương con. Ngoài ra còn có Tô Thức Thân là phó sứ, bây giờ huynh ấy đã được Thái Hậu phong là Hàn Lâm học sĩ tri chế cáo, chúng ta cứ gọi huynh ấy là Tô Đại học sĩ đi. Tô Thức cũng là thành viên của đảng cũ, hơn nữa Cao Thái Hậu đánh giá rất cao tài hoa của y, cho nên sau khi Cao Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, lập tức liên tiếp đề bạt Tô Thức, cuối cùng chính thức được phong làm Hàn Lâm học sĩ. Triệu Nhan cuối cùng cũng có thể gọi y là Tô Đại học sĩ rồi, so sánh với phong hiệu khác, Triệu Nhan vẫn thích danh hiệu Đại học sĩ hơn. Hóa ra Tô Đại học sĩ cũng cùng gặp nạn với Tam Thúc, sớm biết như vậy. Con đã bám lấy ngài đòi kể câu chuyện hồi đó rồi, thú vị hơn những thơ từ buồn tẻ của ngài ấy nhiều. Triệu Huống nghe thấy vậy mắt sáng lên, bởi vì Tô Thức cũng là một trong những thầy giáo của nó, phụ trách truyền thụ mảng thơ từ, đương nhiên vì Tô Thức công việc bận rộn, chỉ thỉnh thoảng mới dạy nó học, không tính là thầy giáo chính thức. Triệu Nhan nghe thấy vậy cười ha ha, sau đó bắt đầu kể lại chuyện hồi đó khinh khí cầu gặp gió lớn bị lệch khỏi đường bay, kết quả phiêu dạt đến địa phận phủ Hoàng Long của Liêu Quốc, còn gặp phải tộc người nữ chân, may mà hắn cơ trí, kịp thời bộc lộ thân phận. Còn nói dối Đại Tống sẽ viện trợ nữ chân đối kháng với Liêu Quốc, mới có thể bảo toàn tính mạng, đáng tiếc sau đó vẫn bị người nữ chân phát giác, nhưng sau cùng hắn nhờ vào miệng lưỡi của mình mà thuyết phục được người nữ chân. Triệu Nhan ở chỗ người nữ chân hiểm nguy rình rập, Triệu Hú chăm chú nghe lúc thì căng thẳng lúc thì mỉm cười. Ban đầu Triệu Nhan không muốn kể lại những chuyện này, nhưng dòng hồi ức năm đó ùa về, khiến khóe miệng hắn không giấu được nụ cười, cuối cùng chợt thần bí cười nói, Hú Nhi, lần sau nếu Tô Đại học sĩ còn bắt con học thơ, con chỉ cần nói ra tên một người. Ngài ấy chắc chắn không dám bắt nạt con nữa. Thật ạ, tốt quá, Tam Thúc mau nói cho con người này là ai, lần sau ngài ý sẽ không bắt con học thơ nữa. Triệu Hú nghe thấy vậy lập tức thích thú nhảy dựng lên. Tuy nó không lười học như Triệu Cận, nhưng dạo này ngày ngày bị bắt ép học đủ thứ, nó thấy rất mệt mỏi, nếu có thể học ít hơn một chút tất nhiên là chuyện vui. Noa lại, con chỉ cần nhắc đến cái tên này trước mặt ngài ấy nhất định không dám bắt nạt con, nhưng con cũng phải giữ kín giúp ngài ấy, không được nói năng lung tung. Triệu Nhan cười lớn nói. Noa lại là thê tử của Hạc Lý Bác. Vì người nữ chân có tập tục dâng hiến thê tử, cho nên Tô Thức và Noa lại đã có một thời gian làm chồng hờ vợ tạm, tuy Noa lại đó khá xinh đẹp, nhưng dù gì cũng là giống người nữ chân hoang dã, nên chuyện này đối với Tô Thức mà nói cực kỳ xấu hổ. Thậm chí còn âm thầm xin Triệu Nhan giúp y giấu kín. Noa lại, cái tên này sao là vậy? Nghe có vẻ không phải người Hán, Tam Thúc người và Tô Đại học sĩ cùng sống ở chỗ người nữ chân gần một năm, vì thế người này chắc hẳn là người nữ chân, nghe đồn Tô Đại học sĩ rất phong lưu, lẽ nào người tên Noa lại này là phụ nữ tộc nữ chân? Tuy Triệu Hú còn nhỏ, song suy luận rất cừ, nhanh chóng đoán ra chân tướng sự tình. Ha ha! Con không cần suy đoán việc này nữa, ta hứa với Tô Đại học sĩ sẽ không nói chuyện này với ai, lần này là Tam Thúc lỡ miệng, chứ tuyệt đối không cố ý nói cho con. Khi Triệu Nhan nói đến cuối, nháy mắt ra hiệu, hắn sẽ không thừa nhận là cố ý nói với Triệu Hú, tránh khỏi sau này Tô Thức tìm hắn hỏi tội. Tam Thúc người thật giảo hoạt. Triệu Hú nhanh chóng hiểu ý của Triệu Nhan, liền chỉ vào hắn cười lớn. Có lẽ do có bí mật chung này, khiến Triệu Hú càng cảm thấy thân thiết với Triệu Nhan, điều này cũng rất thường tình, Triệu Nhan xưa nay đều yêu quý trẻ nhỏ. Con cái trong nhà đều thích hắn hơn Tào Dĩnh bọn họ rất nhiều, cho nên Triệu Hú càng tiếp xúc với Triệu Nhan, càng cảm thấy vị Tam Thúc này của mình rất thú vị, thậm chí sự xuất hiện của Triệu Nhan, còn phần nào thay thế được vị trí của Triệu Húc trong tim nó, điều này Cao Thái Hậu bọn họ không thể thay thế được. Kể xong chuyện đi sứ Liêu Quốc, tiếp theo Triệu Nhan lại nói đến chuyện năm xưa Triệu Húc lãnh quân tiêu diệt Tây Hạ, đây là một trong những công trạng hiển hách nhất của Triệu Húc, cho nên Triệu Nhan kể rất chi tiết, nhưng hắn cũng không chỉ nhắc tới công lao của Triệu Húc, đồng thời cũng kể chuyện Triệu Húc bỗng nhiên yêu Hoa Chỉ. Còn vì chuyện này mâu thuẫn với phụ thân Triệu Thự, kiểu tường thuật vừa có mặt phải vừa có mặt trái này, giúp Triệu Hú có thể nhìn nhận một cách toàn diện cuộc đời của phụ thân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.